One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 681, Hakuen vs Spider-Man. Hakuen nhanh chóng khóa chặt lại Demon vị trí. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi nhanh chóng đi theo nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, ma lực chi quang. Cùng lúc đó chỉ thấy theo Hakuen không ngừng chấn động, ở trong trời đêm lập tức liền đi theo xuất hiện một mặt to lớn ma pháp mâm tròn. Vì vô số ma pháp quang buộc đều đi theo nhanh chóng rơi xuống, đồng thời nhanh chóng phong tỏa trước mặt Demon đường đi. A, trong chớp mắt liền nhìn thấy Demon thình lình bị mấy đạo chùm sáng cho trúng đích. Hắn thình lình hét thảm một tiếng, lập tức cả người thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Dưới chân tử vong phi hành khí cũng bị một vệt sáng trúng đích bị oanh bạo. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên bầu trời Hakuen không khỏi một cái lắc mình. Ngay tại Demon tụ trọng thương thời điểm trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Phanh, Hakuen đấm ra một quyền. Trong nháy mắt liền oanh bạo Demon đầu lâu. Lập tức từ thân thể của hắn bên trong liền đi theo phun trào ra vô số IBM, những này IBM tốc độ cực nhanh hướng lấy Demon thân thể gặm nuốt tới soạt soạt. Bất quá trong nháy mắt liền trực tiếp đem Demon thân thể gặm ăn hầu như không còn. Hakuen trong cơ thể IBM hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới 678 đầu. Mà tại giải quyết Demon về sau, Hakuen cả người nhất thời liền rót vào ma pháp đến ma pháp chiếc nhẫn bên trong. Ông, một đường không gian chi môn ầm vang ở trước mặt của hắn xuất hiện. Sau một khắc, theo Hakuen một cái lắc mình tiến vào không gian chi môn. Không gian chi môn cũng nhanh chóng biến mất tại trong bầu trời đêm. Nếu như đã giải quyết Green Goblin cùng ác ma, như vậy Hakuen liền muốn đi tìm Spider-Man, mà lại nói buổi tối hôm nay Spider-Man tại sao phải bỗng nhiên rời đi? Chẳng lẽ hắn mục tiêu chủ yếu căn bản cũng không phải là Green Goblin, mà là cái khác? Hiện tại xem ra, vẫn rất có khả năng. Bất quá, những này đối với Hakuen tới nói đều là nói sau. Bên này, Spider-Man Peter như cũ đang nhanh chóng hướng phía trước xuyên qua. Có thể nhìn thấy tốc độ của hắn thật nhanh, theo cả người hắn không ngừng dùng tơ nhện dán lại ở công trình kiến trúc. Hắn cũng bởi vậy đạt được nhanh chóng bay vọt. Quen, ta tới, chấm ngoặc kép, Spider-Man lộ ra 10 phần lo nghĩ. Tốc độ cũng bởi vậy biến càng lúc càng nhanh. Ông, mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị phát sinh. Tại Spider-Man trước mặt thình lình xuất hiện một đường không gian chi môn. Lập tức lóe lên một cái, một bóng người thình lình xuất hiện, ngăn chặn ở Spider-Man đường đi. Chính là Hakuen. Cái gì? Ta dạy dục tại phát hiện người tới thế mà còn là Haku loại thời điểm. Spider-Man không khỏi tình bức. Hắn thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Nửa ngày đều đi theo nói không ra lời. Hakuen lạnh quét mắt Spider-Man một chút, nhưng lại không có nhiều lời thập. Ngươi là ai? Ngươi tổng là theo chân muốn ta làm cái gì? Nếu như là bình thường, có lẽ Spider-Man Peter còn có thời gian cùng Hakuen nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng là bây giờ lại không được. Hắn thật sự có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ta đang tìm ngươi. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hắc bằng hữu, nếu như ngươi có cái gì khác sự tình, ngày mai trò chuyện tiếp, được không? Spider-Man lòng nóng như lửa đốt. Hakuen trong lòng hơi động. Ngươi có chuyện gì? Những này là ta sự tình, ngươi không quan hệ. Spider-Man quật cường nói ra. Mà tại nghe đến đó thời điểm, Hakuen không khỏi lạnh lùng quét qua. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Spider-Man. Sau một khắc, hắn lựa chọn không còn cùng Spider-Man nói thêm cái gì, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Spider-Man phương hướng hung hăng xung kích tới. Nga, đáng chết. Spider-Man hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thế mà lại bỗng nhiên xuất thủ. Hắn không khỏi đi theo mắng một tiếng, nhưng là tốc độ phản ứng cũng tương tự rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình. Vô số tơ nhện nhanh chóng khiên động đi ra. Vì mạng nhện máy phát xạ. Phần phật, chỉ thấy Spider-Man ở trên bầu trời một cái lượn vòng. Lập tức từ cổ tay của hắn bên trong liền đi theo kích lan ra một đạo cự đại mạng nhện. Mạng nhện ầm vang mở ra, hướng phía Hakuen thân thể bao khỏa tới. Đối mặt Spider-Man mạng nhện công kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn không khỏi nhanh chóng một cái lắc mình. Vô số lực lượng đi theo nhanh chóng lượn vòng. Ầm ầm, Hakuen không có tránh đi, ngược lại là mượn nhờ cường đại trùng kích chi lực sói sói đánh đi lên. Thiên địa tiếp tục chấn động. Spider-Man mạng nhện lập tức liền tại Hakuen cường đại trùng kích chi lực hạ đi theo bị oanh nát. Phủ, sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Spider-Man phương hướng hung hăng xung kích tới. Mà phải biết một điểm là Spider-Man không chỉ có vẻn vẹn là sẽ am hiểu mạng nhện công kích, hắn lực lượng bản thân đồng dạng thập phần cường đại, có thể nhẹ nhõm dơ lên ô tô cốt thép xi măng loại hình vật nặng. Khí lực lớn khái đạt đến tấn. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trên bầu trời Spider-Man một cái khuấy động. Tại tơ nhện chấn động lượn vòng phía dưới, hắn tốc độ cực nhanh một cái trùng kích. Sau đó một quyền cũng ngang nhiên oanh kích tới. Phanh, trong không khí bạo phát ra một trận khí lãng. Hakuen cùng Spider-Man cũng đi theo tốc độ cực nhanh trùng kích cùng một chỗ, để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Vô số lực lượng đi theo nhanh chóng khuấy động. Phanh, phanh, phanh. Hakuen cùng Spider-Man tốc độ cực nhanh tại cái này một mảnh rộng lớn trong bầu trời đêm không ngừng khuấy động. Bất quá nhìn ra được, Spider-Man tại Hakuen cường đại trùng kích phía dưới vẫn như cũ là ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn rất nhiều ưu thế đối Hakuen tới nói căn bản tính không được cái gì. Cũng bởi vậy đến Spider-Man lộ ra 10 phần bị động. Hakuen lại là một cái trùng kích, lập tức thừa dịp Spider-Man còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền một quyền oanh trúng Spider-Man ngực. Bất ngờ không đề phòng, Spider-Man thình lình bị chấn bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng từ một dãy nhà vật bên trong xuyên thấu tới. Phát ra tiếng nổ thật to, tràng diện nhìn cũng bởi vậy biến có chút hỗn loạn lên. Ầm ầm, lúc này nhìn thấy Spider-Man bỗng nhiên một cái lượn vòng, vô số tơ nhện đều đi theo từ hai tay của hắn thủ đoạn bên trong phun trào ra. Đồng thời tốc độ cực nhanh quấn chặt lấy Hakuen thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Hakuen thân thể quấn quanh giống như là một cái đại mầm. Hakuen lại là một cái trùng kích, vô số lửa cháy lập tức liền từ thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào đi ra. Trong nháy mắt, Spider-Man chỗ ngưng kết tại Hakuen trên người những này tơ nhện liền ầm vang tản ra. Thậm chí trên không trung đều ngang nhiên hóa thành hư vô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.